Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, chương 1152, Băng Diễm Đúc Khí Phong. Chương 1152, Băng Diễm Đúc Khí Phong Thập Phong Sơn Mạch. Băng Diễm Phong phía sau núi Đúc Khí Phường, Tần Mặc, cung trưởng quầy sóng vai mà đứng. Tại Đúc Khí Phường bên ngoài chờ Phiền Giác Lâm đi ra. Cung trưởng quầy ngắm nhìn bốn phía, lắc đầu, thở dài. Băng Diễm Phong phía sau núi diện tích vẫn có chút tiểu. Nhị lão bản, nơi này hôm nay, tuy nhiên có thể nói là động thiên phúc địa, nhưng là, diện tích thực là có chút tiểu a hát. Đem Đúc Khí Phường kiến ở chỗ này, về sau cũng khó mở rộng ra. Không bằng đem Thập Phong Sơn Mạch trong đó nhất phong, một mình với tư cách đúc khí chi dụng a. Cung trưởng quầy như vậy đề nghị, thái độ cung kính dị thường. Đối với hôm nay thân phận của Tần Mặc, cung trưởng quầy không dám có chút bất kính. Vị thiếu niên này kiếm hào hôm nay quá chói mắt rồi. So với Vũ Quán, đại lão bản Vũ Tiên Sinh, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Đối với cái này, cung trưởng quầy là cực kỳ khai mở tâm. Vũ Quán, có Vũ Tiên Sinh, Tần Mặc lớn như vậy lão bản, nhị lão bản, nhất định tương lai nổi danh động đại lục. Hắn thanh danh tuyệt sẽ không cực hạn tại Trấn Thiên Quốc. Trên thực tế, cái này một năm đã qua, Vũ Quán, tại Tây Vực, Bắc Vực đã là cực kỳ nổi danh, mà lại tràn đầy sắc thái thần bí. Dù sao, riêng là Tần Mặc là Vũ Quán, nhị lão bản điểm này cũng đủ để đưa tới khắp nơi cường giả rất hiếu kỳ. Biến hóa như thế cũng khiến cho cung trưởng quầy tại hôm nay Tây Linh Chiến Thành, thậm chí Trấn Thiên Quốc có cực cao địa vị. So sánh phía dưới, Tây Linh chủ thành tụ bảo trai chi nhánh tổng trưởng quầy thân phận tự lộ ra không có trọng yếu như vậy. Biến hóa như thế cũng khiến cho cung trưởng quầy tương đương đường làm quan rộng mở. Nhưng là hiện tại hắn tắc thì là có chút lo lắng. Bởi vì thần binh các đã là hạ đạt mệnh lệnh cấm hướng Tây Linh Chiến Thành, thậm chí toàn bộ Trấn Thiên Quốc ra tay bất luận cái gì một kiện thần binh. Tin tức như vậy đã là đưa tới toàn bộ Trấn Thiên Quốc chấn động. Mà rất nhiều thế lực cũng đem chuyện này trách tội đến Tây Thành tụ bảo trai chi nhánh trên đầu. Nguyên nhân chính là trước đó lần thứ nhất giao dịch hội, trước mặt mọi người lại để cho thần binh các đúc khí chúng đại sư ném đi thể diện. Do đó khiến cho thần binh các sở hữu tất cả đúc khí đại sư lửa giận, khiến cho thần binh các hạ mệnh lệnh này. Bất quá, Phiền Giác Lâm bày ra đúc khí thiên phú, làm cho cung trưởng quầy thấy được giải quyết cái này một cửa ải khó hy vọng. Hiện tại, đầu tiên muốn giải quyết nan đề, tự là Phiền Giác Lâm đúc khí phường quá nhỏ một chút. Chỗ này đúc khí phường quy mô quả thật có chút nhỏ. Trước khi là cân nhắc với tư cách băng diễm phong đúc khí phường, nếu là muốn mở rộng đến một tòa chiến thành quy mô, riêng là Thập Phong Sơn Mạch nhất phong, chỉ sợ còn có chút không đủ. Tần Mặc trầm ngâm mở miệng, thần binh các hạ đạt lệnh cấm, không chỉ có khiến cho Trấn Thiên Quốc đánh mất mua sắm thần binh cách, cũng đánh mất mua sắm thần binh các chế thức vũ khí tư cách, rồi sau đó một loại tư cách, đối với toàn bộ Trấn Thiên Quốc mà nói, mới lộ ra càng thêm trọng yếu một điểm. Dù sao, thần binh các hàng năm chế tạo thiên cấp thần binh, số lượng chỉ có nhiều như vậy, mỗi một kiện đều bán trời cao giá. Trấn Thiên Quốc các cường giả muốn mua lấy một kiện như vậy thần binh, đều chưa hẳn có như vậy tài lực. Những này thần binh thuộc sở hữu, tuyệt đại đa số bị bá chủ cấp đã ngoài thế lực chia cắt. Còn có số ít vài món, tất bị cái thế cường giả vừa mua đi, hiếm có chảy tới thế lực khác, mà thần binh các chế thức vũ khí mới được là rất nhiều cường giả có thể mua được rất tốt. Bởi vì giá cả không tính quá đắt đỏ, số lượng cũng là rất nhiều. Thần binh các khí lượng cũng quá nhỏ hơn điểm. Ngay lúc đó xung đột sai khi bọn hắn lại muốn quở trách đến ta trên người chúng. Cung trưởng quầy sắc mặt hiện lạnh, cực kỳ phẫn nộ. Cung trưởng quầy là thương nhân, gần đây chú ý hòa khí sinh tài. Đối với lúc ấy tại giao dịch đại sảnh phát sinh xung đột, nếu là đổi thành chính hắn, căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng mà, thần binh các không chỉ có ghi tạc trong lòng, còn hạ như vậy cấm binh lệnh. Hơn nữa, thần binh các đúc khí chúng đại sư còn phát ngôn bừa bãi, muốn đem đại lượng chế thức vũ khí bán ra cho Trấn Thiên Quốc quanh thân thế lực, lại để cho những thế lực này nuốt trôi sơi tái, đem Trấn Thiên Quốc áp chế xuống dưới. Xem cảm giác Lâm chế tạo chế thức vũ khí chất lượng đến cùng như thế nào. Ta tin tưởng bằng hắn đúc khí kỹ nghệ cũng không thua bởi thần binh các bất kỳ một cái nào đúc khí đại sư. Tần Mặc nhàn nhạt nói ra. Cung trưởng quầy nhẹ gật đầu, nhưng lại khuôn mặt u sầu đầy mặt. Phiền giác Lâm đúc khí kỹ nghệ dù cho cũng vẻn vẹn là một người mà thôi, làm sao có thể đủ đối kháng toàn bộ thần binh các. Hiện tại, cung trưởng quầy chỉ có thể hy vọng Phiền giác Lâm chế tạo chế thức vũ khí có thể cung ứng một tòa Tây Linh chủ thành nhu cầu, đã là giải quyết không nhỏ nan đề. Loảng xoàng, đang khi nói chuyện, đúc khí phường đại môn mở ra, một cổ diễm khí tuôn ra, Phiền giác Lâm hắc đầu mặt đen đi ra, dẫn theo lưỡng thanh đoản đao, tuy là đầy mặt che kín đen xám, nhưng lại khó giấu vẻ hưng phấn. Mặc lão đại, cung trưởng quầy, các ngươi nhìn xem như vậy vũ khí, có thể hay không bì kịp được thần binh các chế thức vũ khí tiêu chuẩn. Phiền giác Lâm đem cái kia hai quả đoản đao đưa tới, trong miệng tuy là nghi vấn ngữ khí, thần sắc tầm đó, nhưng lại tràn đầy chắc chắc. Đoạn thời gian này, xem thêm hồ tộc đúc khí bảo điển, lại lần nữa đúc cuồng nguyệt địa khuyết kiếm về sau, Phiền giác Lâm đã xảy ra biến hóa cực lớn, giơ tay nhấc chân tầm đó, đã có một lượng đúc khí bậc thầy khí độ. Tần Mặc đem đoản đao đưa cho cung trưởng quầy xem xét. Hắn thì là nhìn coi Phiền giác Lâm, âm thầm gật đầu, là kiếp trước người bạn thân này cao hứng. Kiếp trước Phiền giác Lâm cũng có như hắn hiện tại, cùng loại bậc thầy khí độ, nhưng lại tính cách muốn quái gở, buồn khổ nhiều. Chắc hẳn ở kiếp trước, Phiền giác Lâm kinh nghiệm rất nhấp nhô, đã tạo thành cái kia dạng tính tình. Kiếp này, tin tưởng người bạn thân này con đường sau này đồ, biết lái lãng rất nhiều. Ta nhìn thấy đầu tiên chứng kiến cảm giác Lâm ngươi, đã cảm thấy ngươi so thần binh các đại sư hiếu thắng. Xem ra một điểm đúng vậy, Tần Mặc như vậy khen, lại là thật tâm thành ý. Kiếp trước, Tần Mặc trong suy nghĩ đệ nhất đúc khí sư, tựu là Phiền Tuyệt Lâm. Hắc hắc, Mặc lão đại, ngươi như vậy khoa trương ta thực hội xấu hổ. Phiền giác Lâm sờ lên đầy mặt đen xám mặt, lộ ra răng trắng như tuyết cười nói. Tốt, tốt, thật tốt quá. Cung trưởng quầy thì là bưng lấy cái kia hai quả dao găm, không ngớt lời đạo tốt, dùng hắn chuyên nghiệp ánh mắt, lập tức tự xem xét đi ra. Cái này hai quả dao găm chất lượng so với thần binh các chế thức lưỡi dao sắc bén muốn mạnh hơn không chỉ một bậc. Mỗi một quả dao gam, tuy là huyền cấp thượng giai phẩm chất, nhưng lại có địa cấp sơ giai vũ khí sắc bén độ. Một thanh vũ khí, nhất bị người coi trọng hạng nhất, dĩ nhiên là sắc bén độ. Loại vũ khí này, nếu như đúc khí phường, ta một lò khả dĩ chế tạo 50 kiện, cũng không hao phí công phu gì thế. Bất quá, còn phải có một ít đúc khí học đồ hỗ trợ. Nếu không, ta một người bận không qua nổi. Phiền giác Lâm nói như vậy lấy, nhưng lại nghe được cung trưởng quầy con mắt tỏa sáng. Thiếu niên này đúc khí sư thực là một khối của quý A-Hát. Lập tức, Tần Mặc liền trực tiếp làm chủ. đem Thập Phong Sơn Mạch trong đó hai đỉnh núi khai thác với tư cách đúc khí chi dụng. Hôm nay Thập Phong Sơn Mạch kỳ thực đã là do quản lý cho Băng Diễm Phong, Tần Mặc xử lý như thế nào cũng có thể. Hy vọng mấy năm về sau, ta theo Thiên Tông trở về, hai ngọn núi này đúc khí phường đã là có thể cùng thần binh các địa vị ngang nhau. Tần Mặc mong đợi cười nói, Thiên Tông, cung trưởng quầy, Phiền Giác Lâm thì là sững sờ. Hai người đều là lộ ra điều tra chi sắc, đến tột cùng Tần Mặc cuối cùng lựa chọn cái kia một Thiên Tông. Tuyệt Đô Thành, Thanh Liên Sơn, còn không có quyết định, ta hai ngày nữa muốn đi xa một chuyến, quy từ lúc đến đây, sẽ có quyết đoán. Tần Mặc lắc đầu, đối với hai đại Thiên Tông lựa chọn, hắn thật là không có kết luận. Trước đó, hắn tại Trấn Thiên Quốc nội còn có rất nhiều sự tình muốn hoàn thành. Đợi đến lúc những chuyện này giải quyết, chắc hẳn sẽ có một cái quyết định. Xa xa, Dịch Minh Phong, Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà đứng lặng tại chỗ cao. Sau hôm nay đem rời đi, phản hồi riêng phần mình thế lực. Nhìn qua xa xa, Tần Mặc thân hình, Nguyên Đao Tôn cũng là khẽ nhíu mày. Tiểu tử này, đến cùng có quyết định gì? Còn không có làm ra lựa chọn sao? Như vậy lựa chọn, liên lụy tới tương lai võ đạo đỉnh phong đường xá. Như thế nào tốt như vậy lựa chọn? Nghĩ đến, đây cũng là kẻ này trong cuộc đời này. Lần thứ nhất gặp phải như thế gian nan lựa chọn, khó tránh khỏi hội lâm vào do dự. Tam Nhãn Đầu Đà nhắm mắt, nhạt vừa cười vừa nói. Nhân sinh tựu là như thế. Lần thứ nhất gặp phải trọng đại lựa chọn, đều lâm vào bàng hoàng. Như vậy lựa chọn đối với người tâm tính cũng là một cái trọng đại khảo nghiệm. Tiểu tử này tâm tư rất được rất khó mà nói. Dịch Minh Phong lắc đầu, lập tức mở ra Huyền Quy Thừa Thiên Nghi, mở một đầu không gian thông đạo, tiễn đưa Nguyên Đao Tôn, Tam Nhãn Đầu Đà rời đi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.